Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Sói con cùng lý quỷ. Tiểu cô nương nghe xong Aaron nói tiếng Tây Ban Nha, lập tức tinh thần tỉnh táo, chậm rãi nói đến lời nói. Ngay từ đầu còn có chút nói lắp, sau đó càng nói càng nhanh. Ba lạp pơ một trận nói. Cái kia ngữ tốc so Spidey còn nhanh hơn. So Mindy đại la lị hát ra P còn trượt. Nàng nói nàng gọi Laura Kinney, là từ Canada bên kia chạy tới. Từ một nhà, Milton phòng thí nghiệm, nơi đó tại đối với rất nhiều đứa trẻ làm thí nghiệm. Nàng cũng là một trong số đó. Thử nghiệm có thành công, cũng có thật nhiều thất bại. Nàng trốn thoát, bây giờ còn đang tránh né đối phương truy sát. Ông trời của ta, tại sao có thể có chuyện như vậy? Quen nghe xong Aaron thuật lại, một mặt khó có thể tin. Mỗi loại thế lực lớn đối với Milton cùng X-Gen nghiên cứu, kỳ thật vẫn luôn không ngừng quá. Aaron cũng là thở dài một tiếng. Chỉ cần Milton tồn tại một ngày, liền thiếu đi không được mơ ước kẻ dã tâm. Miệng lớn ăn hamburger, uống vào cola đại la lị ngược lại là vẻ mặt dễ dàng không ít. Aaron, chúng ta nên làm cái gì? Dính đến chuyện lớn như vậy, Quen cũng không có gì chủ ý. Chuyện này đã không chỉ là Laura sự tình, ta phải trước thông chi quốc tòa. Cái kia Laura đâu? Quen quan tâm nhất vẫn là trước mắt cái này đáng thương tiểu cô nương. Cục trưởng hẳn là sẽ thông chi giáo sư X a, giáo sư X sẽ thu lưu nàng. Laura đại la lị mặc dù nghe không hiểu hai người nói cái gì, thế nhưng cảm giác nhạy cảm đến bầu không khí, biết là nói nàng, lập tức liền tóm lấy Quen vạt áo. Tiểu cô nương gặp phải cái thứ nhất đối với nàng bảo vệ người, theo bản năng đem hắn nhận làm dựa vào, rất là không nghĩ rời khỏi Quen ý tứ. Aaron, Quen cùng Laura đại la lị cũng rất hợp ý, cũng không muốn nhanh như vậy liền tách ra. Thật giống như trước đó Quen cũng rất ưa thích Mindy đại la lị. Chỉ là lần kia trời đất xui khiến, hai người luôn có chút ít khó chịu. Vô luận như thế nào, thông chi quốc tòa cùng giáo sư cũng là nhất định. Đừng quên còn có cái phi pháp phòng thí nghiệm đâu. Bất quá ta hỏi một chút Laura ý tứ đi. Aaron cũng biết, cùng Quen nói chuyện, Quen liền có thể minh bạch. Học viện X là Laura đại la lị lựa chọn tốt nhất. Bất quá Quen không nỡ, qua đi tìm một cơ hội nói một chút cũng không sao. Ngoặc kép, ân, gọi là Alkali Gen cải tạo sở nghiên cứu. Bất quá không ở hồ Alkali, Sticker thượng tá nơi đó. Cần phải còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Năng lực, tiểu cô nương không chịu nói. Hẳn là thật không tốt hồi ức. Quốc tòa, đại khái chính là như vậy. Chỉ là tiểu cô nương có chút khẩn trương. Nói cái gì cũng không chịu đi cái gì, chính phủ cơ cấu. Cho nên tốt nhất là phái người tới. Hơn nữa X-Men bên kia. Tốt, ta đã biết. Aaron lần này trò chuyện đã là cho Laura đại la lị mang về nhà bên trong. Quen mang theo đại la lị cùng tiểu hắc miêu Furiosa chính tắm rửa đâu. Đại la lị cũng rất nhanh tiêu trừ đối với tiểu hắc miêu mâu thuẫn. Nữ hài tử sao, đều là đối với đáng yêu tiểu động vật không có cách. Ai nha, Aaron chợt nghe Quen một tiếng kinh hô. Quen, không có sao chứ, đi đến cửa phòng tắm. Aaron cũng là nghe được ống nước bạo liệt phun nước tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Aaron, ngươi đi đem nước vào phiệt đóng. Đến, khỏi phải hỏi. Chuẩn là cái kia sói con một cái cầm giữ không được chính mình, khống chế không nổi hai tay, xuyên phá nàng thân thể của mình, chảy máu, thất kinh phía dưới, dùng chọc ra tới Adamantium móng vuốt, cào đoạn mất ống nước vòi nước gì gì đó. Aaron trong đầu nhất thời hiện ra đủ loại nhị cáp phá nhà tràng diện. Lại nói đây coi là không tính dẫn sói vào nhà a. Đương Đương đang, ai vậy? Vừa vặn tiếp nước Việt, Aaron chỉ nghe thấy có người gõ cửa. NYPD, một cái mang theo chút phỉ khí nam tính thanh âm. Aaron mặt sạm lại, cũng là một mặt không biết nên khóc hay cười. Được chứ, để NYPD tìm trong nhà tới. Có thể, mở cửa, một cái một mặt phỉ khí tóc ngắn nam. Phần eo căng phồng, tay phải mang theo một con da bao tay. Đằng sau đi theo hai cái trong ngực căng phồng áo khoác trắng hán. Có việc, Aaron lúc này ngược lại cảm thấy có chút ý tứ. Lý quỷ bị lý quỷ đánh đến tận cửa. Chưa từng tới cái này. Chiếm được một lần, ta là Pierce thám tử. Phỉ khí nam lung lay để Aaron nghĩ si hắn một mặt huy hiệu cảnh sát. Tiếp lấy nói ra, chúng ta nhận được tin tức. Người lĩnh về nhà một cái tiểu nữ hài. Phỉ khí nam lấy ra một tờ đại la lị bỏ mũ chiếu. Vừa nói vừa khoa tay. Đại khái cao như vậy. Nàng cùng một kiện trọng đại vụ án có quan hệ. Chúng ta muốn dẫn nàng về cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Huấn luyện viên, ta muốn nhả rãnh. Người anh em, nhờ ngươi kính nghiệp một điểm được hay không? Nhiều như vậy rãnh điểm. Ta mẹ nó đợt này cũng không biết nên từ nơi nào ói lên. Ngươi cái dạng này, phát cơm hộp đầu chọc lão mập mạp nội ứng là muốn bão nổi. Ngoặc kép, tốt, a, cái kia vào nói đi. Aaron hơi do dự một chút, sau đó vẫn là rất ngu ngốc, rất ngây thơ, thật dẫn sói vào nhà. Xem xét chính là cái đại học vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh niên. Xem thật kỹ một chút, cái này mẹ nó mới gọi diễn kỹ đâu, nữ hài kia đâu, tại phòng tắm. Huy, các ngươi làm gì? Aaron gặp phỉ khí nam ra hiệu hai cái tráng hán đi qua. Lập tức liền gấp, lớn tiếng hô hào muốn ngăn cản. Phỉ khí nam một tiếng nhe răng cười, mang theo bao tay tay phải mãnh kích Aaron phần bụng. Hòe, phỉ khí nam ôm bụng một tiếng nôn khan, mắt tối sầm lại, cảm giác ruột đều bị đánh gãy đau đớn khó nhịn. Hoảng sợ nhìn xem Aaron. Ta đụng, không phải liền là một đôi hảo tâm nam nữ trẻ tuổi cho Laura tiếp trở về nhà à? Cái này mẹ nó, ếch, lại bị Aaron bổ một quyền phỉ khí nam. Tạm thời là không hiểu rõ cái vấn đề này, cho nên nói người này nào chỉ là thô bạo một bút. Quả thực là thô bạo không có trượt, phàm là nhiều tra một chút, cũng không thể như thế sững sờ. Có lẽ cũng là cái kia Alkali sở nghiên cứu đã đợi không kịp đi. Aaron cũng là khẽ nhíu mày, cũng là nghe được một tiếng hét lên. A, mới vừa từ phòng tắm đi ra, mặc Aaron mũ trùm áo Laura. Một tiếng tuyệt không nên nên tại cái này niên kỷ có thể có điên cuồng khát máu gầm thét. Phốc phốc vài tiếng lợi khí cắm vào thân thể thanh âm. Hai cái tùy tùng tráng hán. Súng đều không kịp móc ra, liền bị một cái nhỏ nhắn xinh xắn đại la lị cắm ngã xuống đất. Aaron vốn định ngăn lại, có thể nghĩ lại, quen đã cùng Laura thân cận, như vậy những chuyện này, cũng hẳn là biết, Laura, quen cũng quả nhiên sợ ngây người. Laura, lại một tiếng kêu gọi, lại không có thể để cho Laura dừng lại nàng điên cuồng khát máu công kích. Hai cái tay nhỏ đều duỗi ra hai cái kim loại lợi chào. Đối với hai cái tráng hán ngực điên cuồng rút, cắm, hai cái tráng hán đã không có hô hấp, chỉ là ngẫu nhiên run rẩy hai lần, máu tươi vẩy ra, Laura tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vết máu loang lổ. Tăng thêm ba phần tà dị mỹ cảm, so ra, Mindy đại la lị căn bản chính là cái muội muội a. Lão đại, tiểu cô nương này rất cuồng dã nha. Ta thích nha. Tiểu hắc miêu Furiosa đi theo phía sau cùng. Hai mắt sáng lên. Giống như là bị máu tanh tràng cảnh khơi dậy dã tính. Chớ cùng lấy làm loạn thêm được hay không? Aaron tức giận đi đến Laura trước người. Thích ra chút nào khi thế. Đại la lị nhất thời từng cái giật mình lấy lại tinh thần. Thu hồi móng vuốt. Có chút lúng túng nhìn xem Aaron, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.